Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 47, Nightmare. Nightmare sao? Gurumi lẩm bẩm, người nào đặt tên chữ? Ta à, Red Queen chớp chớp mắt to, một bộ chờ mong dáng dấp, mặt kia trên còn kém cầm bút viết lên vài cái chữ to, nhanh khen ta, các loại. Kurumi vươn tay, khẽ vuốt Red Queen đầu nhỏ, rõ ràng không có thực thể xúc cảm, nhưng đối phương vẫn là một bộ hưởng thụ dáng dấp, tựa như hắc miêu giống nhau. Nghĩ đến hắc miêu, Kurumi trong con ngươi quang mang cũng có chút buồn bã, thụ thương quá nặng, cộng thêm virus vô tòng hạ thủ, chỉ có thể vẫn rơi vào đang hôn mê, mà hắn chỗ ở vũ trụ. Nếu như Kurumi không có đoán sai, đã có người chú ý tới nàng, cái loại này cường giả, nếu không có vũ trụ hạn chế, ước đoán hiện tại đã đem nàng chộp tới hào hào nghiên cứu a. Sách, không biết vì sao, trong lòng luôn là rất khó chịu a. Làm sao vậy, chủ nhân? Red Queen hơi mở mắt, hiển nhiên là nghe được Kurumi tiếng kia gần như oán trách giọng nói. Tùy ý sờ sờ tay mình ngón tay. Không có việc gì, giúp ta an bài xe cộ. Ta muốn đi Umbrella. Red Queen vội vã từ Kurumi trên vai, phi, đứng lên. Vỗ vỗ nàng bình thường tiểu ngực. Yên tâm đi, chủ nhân, ngài mẹ, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chỉ cần thu được càng chắc chắn hơn tài liệu, ta sẽ lập tức bắt đầu lần thứ hai cải tiến. Cùng hiện tại Stark Mark so sánh với thế nào? Còn ăn hiếp, Red Queen trong thanh âm để lộ ra quá mức tự tin. Xích, Umbrella tổng bộ, vĩ có đỏ trắng hình cái dù ký hiệu xe cổ đứng ở bãi đậu xe dưới đất. Kurumi từ bên trong đi ra, không có để ý người khác ánh mắt, hướng bên kia thang máy riêng đi tới. Chủ nhân, đi đến trong lòng đất 4 tầng. Kurumi ngồi ở tư nhân thang máy trên ghế salon, nhổ nước bọt nói, quả nhiên có bí mật cái gì cũng phải đặt ở tầng hầm ngầm sao? Red Queen đương nhiên nói, vậy không bình thường sao? Chẳng lẽ còn muốn đặt chỗ dễ thấy nhất cùng mọi người quan sát tại chỗ? Nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nếu như chủ nhân ngài muốn làm như vậy nói, mày Liễu Vi Thiêu. Có chứa một tia tiểu u mặc nói, ta cũng không muốn làm cho Stark tên kia tới tìm ta muốn chuyên lợi phí. Có muốn hay không ta? Đăng ký bọc thép xương vỏ ngoài các loại sản phẩm. Đến lúc đó có thể hướng Stark trưng thu chuyên lợi phí rồi. Ếch, vẫn là quên đi, cảm giác thật là phiền phức bộ dạng. Két tương đương xích tương đương, cửa thang máy mở ra. Kurumi dựa theo Red Queen chỉ thị, từng bước đi tới trong lòng đất 4 tầng chỗ sâu nhất. Chủ nhân, kế tiếp tiến hành tròng đen chứng thực. Kurumi trợn mắt một cái, quay đầu nhìn, không lời nói. Red Queen, ngươi đến cùng thiết kế bao nhiêu đạo phòng ngự? Hắc hắc, đây là cuối cùng một đạo rồi. Mặc dù là có một chút như vậy nhiều, nhưng cái này cũng đều là cần phải hệ thống phòng ngự một bộ phận a. Kurumi liếc một cái tràn đầy kim loại chế luyện gian phòng. Tuét miệng nói, cái này sợ là đạn hạt nhân đều tạc không mặc a. Gì, chủ nhân ngài làm sao biết? Trải qua máy tính bắt trước, nơi đây quả thật có thể an toàn ở phòng ngự đạn hạt nhân liên tục tập kích. Đang nghe, liên tục. Lúc. Ngay cả Kurumi chưa từng nhịn xuống kéo ra khóe mắt, cho nên nói, ngươi mò được tiền, đều dùng ở tại phía trên này. Tiền không có còn có thể kiếm lại nha tương đương hoa là được. Ngược lại đều không phải là ta. Kurumi gật đầu, lần này không có ở ngạc nhiên. Có thể, cao đẳng văn minh, trí não phương thức suy nghĩ đều như vậy không giống người thường cũng. Khó nói, két tương đương. Cuối cùng một đạo kim loại đại môn cũng bị mở ra. Kurumi rốt cục nhìn thấy danh hiệu vì Nightmare, cơ giáp. cùng Stark sắt thép khôi giáp khác nhau trời vực, có hoạt hình IS phong cách, nhưng ở kỹ thuật trình tự trên đã có chiều cao thấp. Có thể hai phe vũ trụ vật lý hằng số cũng không giống nhau cũng khó nói. Dù sao như vậy bác tồn tại, dùng cái mông nghĩ cũng biết các loại không hợp lý. Nightmare, tọa lạc tại địa, hoàn toàn không có khởi động qua vết tích. Kurumi đưa tay sờ một cái, kim loại xúc cảm lạnh lẽo, đỏ thẫm xì sơn cùng nàng trang sức trên người rất tương tự. Nhéo cằm một cái, kim loại băng lãnh xúc cảm lưu lại trên đó. Cái này nhan sắc làm cho Kurumi nhớ tới Laura, Black Rain. Chúa The Reason bằng Black Rain, bất quá ngoại trừ nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng ở những phương diện khác, hai người đúng là khác nhau trời vực. Phía sau phảng phất như cánh chim đen kịt khung xương, làm cho một loại quá mức xâm lược tính. Thế nào, chủ nhân, ngài có muốn hay không thử trước một chút? Kurumi nghẹo đầu, quan sát tỉ mỉ một cái lần, cuối cùng xác định nói, được rồi, phải thay đổi cái gì đồng phục tác chiến trang bị sao? Đây là nhất định, đồng phục tác chiến trên có thần kinh liên tiếp trang bị, có thể khiến chủ nhân ngài thoải mái hơn khống chế, Nightmare. Phải, Kurumi từ chối cho ý kiến nói, ta đây hiện tại nên làm cái gì? Lẽ nào cứ như vậy nhìn chằm chằm nó, đồng phục tác chiến sẽ chạy đến trên người ta? Sao, làm sao có thể, Nightmare, ngay cả nguồn năng lượng cũng không có cài đặt. Red Queen ngượng ngùng nói, chủ nhân ngài đè xuống bên trái di chuyển cục gạch, nơi đó là nguồn năng lượng kho trang bị, phía bên phải mới là đồng phục tác chiến trang bị. Két tương đương, một tiếng vang nhỏ, kim loại mặt tường liền phân liệt ra, lộ ra bên trong màu xanh thảm năng lượng viên cầu. Cầm trong tay là tuyết trắng cùng xanh thảm kêu gọi kết nối với nhau. Lệnh Kurumi thật lâu không nói, cố nén nhổ nước bọt dục vọng. Đây không phải là Stark trước ngực hắn lo phản ứng sao? Dĩ nhiên không phải. Red Queen thanh âm có chút hổn hển. Đây chính là ta mới tạo. So với Stark tên kia lo phản ứng còn tân tiến hơn vài cái thời đại. Ahat, Kurumi nhìn chằm chằm xanh thảm quang cầu xem, cũng không còn xem cái nguyên cớ đi ra, năng lượng ẩn chứa thế nào. Mắc trị số lúc, có thể chống đỡ, Nightmare, phi hành 48 giờ đồng hồ. Phi hành tốc độ cao 6 giờ đồng hồ, cực hạn chiến đấu đâu? Red Queen trầm mặc lần. Nếu như không dùng tới chủ nhân ngài tự thân linh lực, mới quen hình thái có thể chiến đấu 2 giờ tả hữu. Hình thái thứ 2 nửa giờ tả hữu. Hình thái thứ 3 đâu? Tạm thời không chiếm được số liệu. Điều động mây tính toán căn cứ hết thảy năng lực tính toán, cũng chỉ có thể tính toán ra đại thể ngạch độ. Khoảng chừng bao nhiêu? Hẳn là ở 5 phút đồng hồ trên dưới. Về sau tìm được nguồn năng lượng mới hoặc là tài liệu tiến bộ, số này giá trị còn có thể lần nữa tăng. Kurumi gật đầu, dựa theo Red Queen chỉ thị, đem lò phản ứng bỏ vào Nightmare trong thân thể. Nơi đây dù sao không phải là IS, cái kia không phải khoa học thế giới. Cái gì hạch tâm lạp, nơi đây chỉ có thể dùng lò phản ứng thay thế. Không làm được chỉ từ năng lượng phát ra độ tinh khiết đi lên nói. Lò phản ứng có thể càng tốt hơn cũng khó nói. Két tương đương, phía bên phải kim loại mặt tường phân liệt ra tới. Một bộ hắc sắc bó sát người đồng phục tác chiến từ đó lộ ra. Kurumi như có điều suy nghĩ nói. Bình thường chiến đấu cũng đều là hình thái thứ 2A. Dựa theo IS trong thế giới thuyết pháp, ngươi tên gì? Xin lỗi, chủ nhân, ta chỗ này không có tư liệu ghi lại. Bất quá dựa theo chiến đấu cường độ mà nói, đúng là hình thái thứ hai nhất ổn định. Quản nó chi, ngược lại tại yêu tên gì cứ gọi cái gì. Kurumi phát sinh tùy hứng tuyên ngôn sau, y phục trên người từng bước bóc ra, lộ ra tảng lớn da tuyết trắng. Hình chiếu ra Red Queen dùng bàn tay che chính mình hai mắt trợn to. nhưng vẫn là từ bàn tay kẽ hở nhỏ chung. Chứng kiến Na làm người ta mơ màng vô hạn nhu mì xinh đẹp vóc người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.